không có bất cứ giá trị gì. Đội ngũ chiến đấu đợt 2 cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị trên không. Trong phòng hội nghị, mấy người Diệp Trùng nhìn chằm chằm màn hình không nháy mắt. Ống kính nổi bố trí ở các phương vị mang mỗi một chỗ của khoảng không gian không ổn định đó hiện ra trước mắt mọi người. Mà 90% số người của cả Thiên Hà Hà Việt hiện giờ đều đang chú ý tới chỗ này. Sự chú ý mà hành tinh giật khúc chịu trong một giờ lúc này còn nhiều hơn tổng sự chú ý mà nó nhận được trước đây. Mỗi người đều ngừng hô hấp, chờ đợi mọi thứ sắp xảy ra. Trận thế trước mắt làm bọn họ tràn đầy mong đợi và sợ hãi việc sắp xảy ra. 10 phút vào lúc này lại dài chậm như vậy. Trên trán Tang Phổ vẫn luôn chấn định đã răng đầy giọt mồ hôi nhỏ. Xoay đầu liếc nhìn Diệp Trùng thần sắc vẫn như thường. Trong lòng nhịn không được mà kính phục. Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh. Tố chất tâm lý lại tốt đến thế này. Vẫn còn một phút, mọi người trong phòng hội nghị đều đứng lên. Nhịn không được mà nghiêng người tới trước. Khẩn trương nhìn màn hình. Không khí trong cả phòng hội nghị ngưng trọng giống như sắt thép. Đè nén tới mức làm người ta cảm thấy có chút nghẹt thở. Không có ai phát ra chút âm thanh nào vào giờ phút này. Diệp Trùng liếc nhìn số liệu trên quang não, nhịn không được sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên quát lên nói, chiến đấu đợt đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tất cả thiết bị bắn tia laser chuẩn bị sẵn sàng, tiếng này của Diệp Trùng giống như sấm nổ giữa đất bằng. Mọi người trong phòng hội nghị bỗng giật mình tỉnh lại, Tang Phổ liếc nhìn chỉ số không ổn định của không gian trên quang não làm tốc độ đập của trái tim hắn đột ngột tăng mạnh. Một phút vốn dĩ trong dự tính hiện giờ mau chóng rút ngắn. Nhưng đối với chủng tộc trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử như Tang tộc mà nói. Tình huống dị thường xuất hiện trong chiến đấu bình thường vô cùng. Bọn họ lâm nguy không loạn, vẫn bảo trì tiết tấu chiến đấu của bản thân. Tốc độ của đội chiến đấu đầu tiên vốn dĩ bay với tốc độ 15 SZ lập tức bắt đầu tăng tốc. Không gian không ổn định vì tiếp cận giá trị tới hạn. Cuối cùng bắt đầu xảy ra dị tượng, phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.